tin tức liên quan tới việc Phi Long Hoàng Triều thu thập tướng lĩnh đã truyền ra ở khắp Trung Châu, dẫn tới vô số người bàn tán sôi nổi. Ra chiến trường là một chuyện rất làm cho người ta chống cự, đặc biệt là thế lực không có liên quan gì, cho nên chuyện này không cần nghĩ cũng biết bọn họ sẽ không muốn làm con cờ thí. Thế nhưng các tướng lĩnh thì lại không giống, là chức quan được Phi Long Hoàng Triều tán thành, mang binh đánh giặc, lập chiến công hiển hách là có thể trở thành nhân vật tướng soái ở Hoàng Triều chân vũ giới. Hơn nữa ngoại trừ chuyện này ra, bản thân tướng lĩnh đã có đãi ngộ không phải là con số mà binh lính bình thường có thể so sánh được. Có người từng giải thích tin tức trên lệnh tổng động viên, nếu như là thật, như vậy chuyện này đối với rất nhiều người cũng là một lần cơ hội hiếm có. So với việc gia nhập 9 thế lực lớn của Trung Châu thực sự còn tốt hơn nhiều. Cũng chính bởi vì như vậy cho nên cạnh tranh cũng rất là lớn. Tiêu chuẩn tướng lĩnh của Phi Long Hoàng Triều cực kỳ có hạn. Chia đều đến 9 thế lực chỉ có 5 tiêu chuẩn mà thôi. Thế nhưng, danh ngạch này không phải là do các thế lực định đoạt, mà là được Phi Long Hoàng Triều truyền xuống, cử hành tỉ thí, chọn tướng lĩnh ra từ trong tỉ thí. Bằng không, Vô Lượng Kiếm Phái đã sớm tự định đoạt môn phái đệ tử của chính mình rồi. Yêu cầu tỉ thí cũng chỉ có một, cảnh giới từ tôn giả trở xuống, tuổi tác không giới hạn, nam nữ cũng không hạn chế. Đối việc có thêm yêu cầu gì từ tôn giả trở xuống, rất nhiều người cũng đang nghị luận sôi nổi. Lời đồn được lưu truyền rộng rãi nhất là Phi Long Hoàng Triều bị quân khởi nghĩa xếp nội tuyến vào, khiến cho bọn họ khổ không thể tả. Lúc này bọn họ mới tới thiên hà giới chọn. Ở đây cũng có người suy đoán Phi Long Hoàng Triều sẽ bồi dưỡng người bộc lộ tài năng trở thành tôn giả. Những thứ này đều là tin TVKC mà Giang Thần hỏi thăm nửa ngày mới có được. Hắn liếc mắt nhìn sóng người ở dưới cửa sổ, trong đó có không ít thanh niên tuấn kiệt, trên ống tay áo đều có đủ loại chiến hoàn. Thanh ma, nếu như ta trở thành tôn giả, thiên long gia trì thân thể ta, sức chiến đấu của ta sẽ đạt tới đâu? Giang Thần thông qua thần niệm hỏi. Ở trong mắt người ngoài, hắn vẫn đang tâm sự nặng nề uống trà như cũ. Ta hiểu rõ ý ngươi. Khi đó lẽ ra có thể đối phó được với cấp bậc tôn giả trung đẳng, thế nhưng một người mà thôi, ngươi rõ ý của ta chứ? Thanh ma đáp lại, Giang Thần gật gật đầu không để lại dấu vết, đương nhiên hắn rõ ý của thanh ma ra sao. Nếu muốn dựa vào sức một người để thay đổi thế cuộc của Long Vực, vẫn không thể gấp được. Có điều, Giang Thần vẫn nói, như vậy ta cũng coi như đã nắm giữ được tư cách tham dự vào bên trong đấu tranh ở Long Vực. Không cần phải khoanh tay đứng nhìn giống như bây giờ. Rất nguy hiểm. Thanh ma trầm mặc một hồi, nói ra ba chữ rất đơn giản. Bất cứ chuyện gì cũng đều có nguy hiểm. Huống chi nơi đó có thân nhân và bằng hữu của ta. Giang Thần thầm nói trong lòng. Lúc này, khóe mắt của Giang Thần chú ý tới việc có mấy người đứng ở trước bàn của hắn. Một đạo âm thanh lanh lảnh truyền vào bên tai hắn. Xin hỏi chỗ này đã có ai ngồi chưa? Giang Thần nghiêng đầu nhìn lại, nhìn thấy vài nam nữ tuổi tác xấp xỉ nhau, phấn chấn bừng bừng, trai tài gái sắc, ăn mặc trang phục rất giống nhau, hẳn là người đến từ cùng một thế lực. Đây là một cái bàn dài, có thể ngồi được 6-7 người, Giang Thần một mình, cũng khó trách đối phương sẽ đến hỏi thăm. Không có ai cả, mời ngồi. Giang Thần mỉm cười nói, tìm được mục tiêu, tâm tình của hắn cũng khôi phục lại như lúc ban đầu. Nữ tử kia kéo cái ghế ra, cùng đồng bạn của nàng ngồi xuống, cũng gọi một bình trà tới. Rất nhanh Giang Thần đã nghe được lời tán gẫu của bọn họ liên quan tới đề tài thu thập tướng lĩnh, cũng giống như những người khác, bọn họ rất là chờ mong. Lại nói tới việc chiến trường tàn khốc và máu tanh ra sao, ở dưới không khí bây giờ cũng đã bị hạ xuống tới mức thấp nhất. Giang Thần đột nhiên chú ý tới có một đạo ánh mắt không biết vô tình hay cố ý di chuyển ở trên người mình. Hắn nhìn sang thì lập tức nhìn thấy nữ tử ngồi ở phía đối diện đang nhìn về phía hắn. Nữ tử kia không kịp phản ứng, lập tức cười cười rồi cúi đầu. Không thể không nói, ở dưới tình huống quan sát tỉ mỉ, đây là một vị nữ tử rất có mị lực, mày liễu cong vút, còn có đôi mắt to, da thịt nhẵn nhụi trắng nõn, giống như tơ lụa. Chỉ là Giang Thần không rõ tại sao đối phương lại lén lút đánh giá mình. Phùng Vi cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy. Sau khi Giang Thần Dịch Dung cũng không có điểm gì nổi bật, là thái độ mà hắn biểu hiện ra vừa nãy đã làm cho nàng để ý. Nho nhã lễ độ, lời nói lúc mỉm cười khiến cho người ta có cảm giác như gió xuân ấm áp. Thế nhưng sau khi ngồi xuống, nàng lại phát hiện ra bệnh trạng trên người Giang Thần và các ăn mặc đơn sơ lại hình thành một loại tương phản, làm cho nàng có cảm giác như một vị công tử xa SST. Vị sư huynh này, ngươi đang chờ người nào đó sao? Phùng Vi nghĩ đến hành động vừa nãy có chút thất lễ, nàng ngẩng đầu lên, rất tự nhiên hào phóng nói. Nàng làm như vậy làm cho đồng bạn bên cạnh rất bất ngờ, cả đám liên tục nhìn về phía Giang Thần, tiếp theo vẻ bất ngờ càng nặng hơn nữa. Không phải, ta chỉ có một mình, đang đợi tỉ thí thu thập tướng lĩnh bắt đầu. Giang Thần nói, bằng hữu, ngươi cũng muốn đi tỉ thí sao? Một người ngồi ở phía bên cạnh hắn lẫm lẫm liệt liệt hỏi, ánh mắt nhìn về phía ống tay áo của Giang Thần. Sau đó, hắn như đã phát hiện ra chuyện thú vị gì đó mà vội vã nháy mắt làm cho người ngồi cùng bàn nhìn qua. Chuyện Giang Thần không có chiến hoàn rất nhanh đã bị phát hiện ra. Ngoại trừ Phùng Vi ra, tất cả đều để lộ ra vẻ ra xem thường. Phùng Vi chú ý tới việc đồng bạn thất lễ, nàng bất mãn tằng hắng một tiếng, đợi đến khi bọn họ yên tĩnh lại. Nàng nói, vậy thì chúc sư huynh may mắn, thấy sư huynh lạ mặt, không giống như là người của Trung Châu, không biết cao tính đại danh ra sao. Đột nhiên gặp cần gì phải làm quen cơ chứ, họ tên bé nhỏ không đáng kể, sao cần phải nói ra đây. Giang Thần cũng lười giả danh, khẽ mỉm cười nói, gặp gỡ há phải quen biết. Phùng Vi sửng sốt một chút, hứng thú trong lòng đối với Giang Thần càng đậm hơn nữa. Chỉ là những người khác lại có chút bất mãn, muốn hỏi một chút xem Giang Thần có biết địa vị của Phùng gia bọn họ hay không. Phùng Vi, ngươi ở đây sao? Ta tìm ngươi khắp nơi đó. Một đạo thanh âm không chút kiêng kỵ việc có quấy rối người khác hay không vang lên. Tiếp theo chính là tiếng bước chân long hành hổ bộ, tiếng chân dẫm ván gỗ lầu 2 vang lên cọt kẹt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 499. Song kiểu bên trong đôi mắt to của Phùng Vi để lộ ra vẻ buồn phiền, muốn làm bộ như không nghe thấy. Thế nhưng người đến đã đến trước bàn, không thể làm gì khác hơn là đặt hai tay lên trên bàn. Bành anh, ngươi tìm ta có việc gì không? Thanh âm của Phùng Vi rất lạnh nhạt, nhưng dường như Bành anh trong miệng nàng lại không nhận ra được. Phi Long Hoàng Triều sắp bắt đầu thu thập tướng lĩnh, chúng ta đồng thời tham gia, ta biết được không ít tin tức. Bành anh vừa nói, một mặt đã muốn ngồi xuống, nhưng rất nhanh cái bàn này đã không có chỗ ngồi trống nữa. Con ngươi của hắn chuyển động, chỉ tay về phía Giang Thần, không chút khách khí nói, ngươi nhường một chút cho ta. Trong thời gian cực ngắn hắn đã nhìn ra vẻ sa sút của Giang Thần, cũng chú ý tới việc Giang Thần không phải đồng thời tới đây với Phùng Vi, cũng nói rõ đối phương không bình tĩnh như vẻ mặt của hắn. Giang Thần nhìn về phía hắn, đây là một khuôn mặt mang đậm chất trẻ con. Có điều quả thực đã là thanh niên 20 tuổi. Khi Giang Thần nhìn về phía hắn, đối phương càng khiêu khích cười cợt. Bành anh, cái bàn này vốn là do sư huynh ngồi trước, ta và những người khác đến sau, làm sao ngươi có thể vô lễ như vậy được chứ? Phùng Vi bất mãn nói. Khi nghe thấy nàng nói lời này, người ở trước bàn đều biến sắc, vội vàng nhìn về phía nàng rồi nháy mắt ra dấu. Nhưng mà lời đã nói ra khỏi miệng, nhìn thấy Phùng Vi kích động như vậy, vẻ mặt của Bành Anh rất có ý vị sâu xa. Ngươi không nghe thấy lời của ta sao? Đột nhiên, hắn ra tay không hề có điểm báo trước. Một cái tay đã đưa về phía vạt áo của Giang Thần, là muốn bóp cổ của Giang Thần. Cho dù hắn muốn làm gì, khi tay đến trước người Giang Thần thì tất cả đều thất bại. Ta nghe thấy, cũng sẽ không nhường, cút cho ta. Cánh tay chỉ có da bọc xương của Giang Thần che ở trước ngực, năm ngón tay thon dài, khớp xương hiện lên rất rõ ràng, chặt chẽ kiềm chế cánh tay hung hăng của Bành Anh. Bành Anh không phục, giơ ống tay áo lên, hắn có 3 cái chiến hoàn màu bạc, lại nhìn Giang Thần, không có thứ gì cả. Bành Anh vận chuyển công lực, ván gỗ dưới chân lập tức gặp xui xẻo, hai chân dẫm mảnh gỗ chếch lên, từ từ nứt ra. Lực lượng hùng hồn không ngừng tụ lại ở trên tay phải, thế nhưng dù hắn cố gắng cỡ nào thì công lực cũng như là đá chìm xuống biển lớn, cánh tay của hắn vẫn không thể động đậy được. Dù cho là kìm sắt thì hắn cũng đã tránh thoát khỏi được rồi. Cũng không thấy Giang Thần dùng sức mà vẫn ung dung thoải mái ngồi ở chỗ đó. Dáng người đơn bạc thể hiện ra sức mạnh đáng sợ. Cút đi. Giang Thần đột nhiên mất đi hứng thú. Dùng sức vung một cái. Người của Bành Anh đã từ cái bàn bên cạnh cửa sổ bay ra ngoài. Chuyện này vượt ra ngoài dự liệu của mọi người. Bành Anh không thể ổn định thân thể ở trên không trung đúng lúc. Trái lại còn ngã vào trong đám người ở trên đường. Tạo ra một mảnh tiếng mắng chửi lớn. Lực lượng thật lớn. Đám người Phùng Vi nhìn thấy Giang Thần tiện tay đã ném người có chiến hoàn màu bạc đi ra ngoài. Cả đám kinh động như gặp thiên nhân. Vẻ xem thường vừa nãy lập tức biến mất. Cho dù Bành Anh chỉ có 3 cái chiến hoàn màu bạc. Thế nhưng cũng được coi như là khá mạnh. Có chút danh tiếng ở Trung Châu này. Cũng không lâu sau, tường gỗ ở phía đối diện cửa sổ vỡ tan. Bành Anh nổi giận đùng đùng chạy về, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào Giang Thần không tha. Trên cổ tay phải của hắn có vết máu ứ đọng, nhìn thấy mà giật mình. Xảy ra chuyện gì? Mắt thấy một trận ác chiến sắp bắt đầu, ở cửa thang gác truyền đến tiếng bước chân chỉnh tề nhất trí. Một đội binh lính được võ trang hoàn mỹ tiến vào bên trong tầm mắt của mọi người trên lầu 2. Giang Thần chỉ liếc mắt nhìn thì đã biết những binh sĩ này không giống như đám người lúc trước hắn gặp ở Độc Nguyệt Thành. Khí tức cường đại, ánh mắt sắc bén. Giờ phút này bọn họ cau mày, giống như mây đen tối om om trên đỉnh đầu đang áp sát. Đây là một đám binh lính đã trải qua máu và lửa mài giũa. Giang Thần nghĩ thầm, là người nào gây sự? Binh sĩ đội trưởng quát hỏi một tiếng, ánh mắt đã khóa chặt lên trên người Giang Thần và Bành Anh. Chợt, hắn mang đội vây quanh hai người lại, bao gồm cả đám người Phùng Vi ở bên trong. Mau nói ra mọi chuyện rõ ràng mười mươi cho ta. Binh sĩ đội trưởng dùng giọng không thể nghi ngờ nói. Bành Anh nổi giận đùng đùng nhìn thấy bọn họ đến, lửa giận lập tức tắt phụt, ấp úng, không nói ra lời. Giang Thần cũng không muốn nói nhiều, lạnh nhạt nói, chuyện này, tìm người thứ ba đến sẽ nói rõ ràng hơn được. Hỏi ngươi cái gì thì ngươi phải trả lời cái đó. Một tên binh lính quát lớn nói. Binh sĩ đội trưởng ném một ánh mắt sang, tên thuộc hạ này hoàn toàn biến sắc, lập tức lùi về sau vài bước. Ngươi, nói một chút xem đã xảy ra chuyện gì. Binh sĩ đội trưởng tùy tiện chọn một vị khách trên lầu 2. Người kia thầm mắng vài tiếng ở trong lòng. Hắn không muốn gây phiền toái, đặc biệt là sau khi nhận ra Bành Anh. Có điều ở dưới con mắt của binh sĩ đội trưởng, hắn không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi tới, nói ra chuyện đã xảy ra vừa nãy. Kỳ thực quả thực cũng không có gì để nói nhiều. Bành Anh chỉ nói một câu với Giang Thần, tiếp theo đã ra tay. Mang đi. Sau khi nghe xong, binh sĩ đội trưởng hạ lệnh. Đám binh lính phía sau như hổ như sói vọt lên, tóm lấy cánh tay của Bành Anh. Vốn Bành Anh còn muốn phản kháng, nhưng cảm nhận được hàn mang trong mắt của binh sĩ đội trưởng, hắn bị dọa cho phát sợ. Những ngày gần đây, quy củ của kiếm thần thành chỉ có một, ai chủ động gây sự thì kẻ đó không được vào trong thành nửa bước. Cũng không biết binh sĩ đội trưởng đang nói với Bành Anh, hay là với người ở chỗ này. Trước khi đi hắn nhìn Giang Thần một chút. Sau khi Bành Anh bị mang đi, mặt của người đứng ra làm chứng lúc trước đưa đám, oán giận nhìn về phía Giang Thần. Ngươi nói ngươi kìa, tự mình xui xẻo còn chưa đủ sao? Nhất định phải kéo theo người khác xui xẻo sao? Hắn tức giận nói. Lời của hắn vừa dứt, mấy bằng hữu của hắn lập tức chạy tới, kéo hắn lại. Ngươi muốn tìm cái chết sao? Hắn là người có thể quăng Bành Anh bay ra ngoài đó. Đối phó với ngươi cũng không thành vấn đề. Người này được bằng hữu nhắc nhở, cũng biết Giang Thần không dễ trêu, chỉ là nghĩ tới vị sau lưng Bành Anh kia lại càng không dễ trêu hơn. Hắn không thể làm gì khác hơn là căm giận bất bình rời đi. Sư huynh, thực sự là xin lỗi. Phùng Vi cũng rất áy náy, cho dù hiện tại Giang Thần không chịu thiệt, thế nhưng hắn đã chọc vào phiền toái rất lớn. Giang Thần cũng rất bất ngờ, đây là lần thứ nhất hắn hưởng thụ được đãi ngộ công bằng. Vốn hắn tưởng rằng những binh sĩ kia sẽ mang mình đi. Bành Anh này, lai lịch rất lớn sao? Giang Thần hiếu kỳ nói. Tỷ tỷ Bành Lam của hắn nắm giữ chiến hoàn màu vàng, là đệ tử thân truyền của Vô Lượng Kiếm Phái. được xưng là Song Kiều cùng Lý Nhã Cầm của Thái Nhạc Môn. Người ở bên cạnh Phùng Vi nhìn về phía hắn rồi nói, nhìn ánh mắt của đối phương mang theo vẻ đồng tình. Điều quan trọng chính là, Bành Lam rất bao che đệ đệ nàng, là người không biết đúng sai. Vì lẽ đó cho dù Bành Anh rất đáng ghét, thế nhưng ta cũng không thể từ chối quá rõ ràng được. Phùng Vi cũng lo lắng nói. Giang Thần nhún vai một cái, không quá quan tâm nói, lúc này, chỗ tốt của việc không báo danh đã thể hiện ra, ngươi không cần lo lắng cho ta. Nói xong, hắn đứng dậy, định đi ra khỏi trà lâu. Hắn không sợ người có chiến hoàn màu vàng, nhưng cũng không ngốc đến mức ngồi chờ chết, chờ người khác tìm tới cửa. Cái tên này, cũng thật là ung dung. Hắn không biết sự lợi hại của Bành Lam sao. Thế nhưng vừa nãy hắn đã nghe được cái tên Bành Lam, phản ứng rất bình thản. Đây chính là do hắn vô tri không sợ. Nghe vậy người ở bên cạnh Phùng Vi đàm luận, làm nàng rất buồn bực mất tập trung. Nhìn bóng lưng của Giang Thần biến mất ở trong đám người, bên trong đôi mắt to sáng ngời của nàng toát ra vẻ lo lắng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 500, ảo trận chiêu thu tướng lĩnh sắp bắt đầu. Giang Thần rời khỏi trà lâu rồi đi tới địa điểm báo danh. Ở trung tâm thành của Kiếm Thần Thành, trên một mảnh quảng trường rộng rãi, vô số binh lính đứng ở dọc theo quảng trường, ngăn cách đoàn người ở bên ngoài, đồng thời có thể nhìn thấy được ở trên quảng trường đang có người của Vô Lượng Kiếm Phái bố trí cái gì đó. Từ sáng sớm đã bắt đầu, đến hiện giờ đã gần như hoàn thành. Khi các trưởng lão của Vô Lượng Kiếm Phái xuất hiện, đám người đã sớm chờ mong không ngớt dần dần sôi trào lên. Ánh mắt của mọi người rơi bị Vô Lượng Kiếm Phái trưởng lão chen chúc vài tên mặc giáp chiến sĩ trên người. Ở trước ngực của bọn họ khôi giáp trên, có Phi Long Hoàng Triều độc nhất vô nhị đồ đằng, một con dương nanh múa vuốt, cưỡi mây đạp gió thần long. Phi Long Hoàng Triều chiêu thu năm tướng lĩnh, chống đỡ quân phản loạn, làm năm nhi trên đời, nên tạo ra chiến công vô thượng, trở thành người bất phàm mới xứng là năm nhi. Người trở thành tướng lĩnh sẽ trở thành chiến tướng của Phi Long Hoàng Triều, phúc lợi đãi ngộ sẽ không bạc đãi các ngươi, cũng bảo đảm trong thời gian ngắn nhất các ngươi sẽ trở thành tôn giả. Người của Phi Long Hoàng Triều nói chuyện rất trực tiếp, không quanh co lòng vòng mà gọn gàng dứt khoát nói cho mọi người biết những thứ này. Sau đó là trưởng lão của Vô Lượng Kiếm Phái đứng ra, nói, năm tiêu chuẩn tướng lĩnh sẽ thông qua phương thức công bằng công chính để chọn ra. Người ở trong thành hôm nay đều có tư cách. Hiện giờ người có ý định tiến vào quảng trường đi. Nương theo lời này, binh lính trong thành lui lại, nhường ra một con đường. Mọi người do dự một lúc, tiếp theo đã có thanh niên tiến vào quảng trường. Rất nhanh người đã càng ngày càng nhiều, có tới hơn 1.000, cũng bao gồm Giang Thần ở bên trong. Điểm thú vị chính là hắn phát hiện ra người đứng ở bên trong quảng trường rất thú vị. Mặc kệ có biết nhau hay không, tất cả đều căn cứ vào chiến hoàn để chia ra. Người có chiến hoàn màu vàng đứng ở tận cùng bên trong, chiến hoàn màu trắng thì ở bên ngoài. Người giống như hắn, ngay cả chiến hoàn cũng không có thì đương nhiên sẽ ở biên giới. Thân thể cao của Giang Thần đã phát huy ra ưu thế. Hắn vừa ngẩng đầu thì đã nhìn thấy mấy vị tuấn tài nắm giữ chiến hoàn màu vàng ở tận cùng bên trong. Tổng cộng có 6 người. Trên ống tay áo của tay phải đều có một cái chiến hoàn màu vàng. Đủ loại chiến hoàn đều có 9 cái. Chuyện này Giang Thần đã biết. Thế nhưng nghĩ lại, dường như xưa nay chưa từng thấy người có 2 cái chiến hoàn màu vàng. Chẳng lẽ nói chiến hoàn không chỉ là đặc điểm riêng đối với thông thiên cảnh? Vì lẽ đó thông thiên cảnh có một chiến hoàn màu vàng đã là cực hạn rồi hay sao? Chuyện này cũng có thể. Giang Thần nhìn đám người có chiến hoàn màu vàng một chút, cũng đã là cực hạn thông thiên cảnh, hầu như đã bước một cái chân vào tôn giả. Bỗng nhiên, từ bên trong 6 người kia Giang Thần đã tìm được tỷ tỷ của Bành Anh, cũng chính là Bành Lam kia. Cũng không phải nói Giang Thần quen biết đối phương, chỉ là tướng mạo của tỷ đệ là rất dễ nhận ra, chứ đừng nói chi là Bành Anh có 8 phần tương tự với Bành Lam. Điều may mắn chính là, tướng mạo của Bành Anh cũng coi như bình thường. Thế nhưng vị Bành Lam được gọi là Song Kiều này quả thật cũng có sắc đẹp không tầm thường. Chỉ là, Dường như tâm tình của Bành Lam không phải quá rất tốt, nàng nhíu chặt mày. Bởi vì nàng đã biết đệ đệ của mình bị đuổi ra khỏi kiếm thần thành, cuối cùng vẫn là nàng đi tìm trưởng lão trong môn phái cho nên việc này mới lắng lại. Lúc này, Bành Anh cũng ở trong quảng trường, đứng ở bên trong đám người có chiến hoàn màu bạc. Hắn đang nhìn chung quanh, tìm kiếm bóng người Giang Thần, sau đó sẽ nói với tỷ tỷ của hắn. Ở ngay phía trên quảng trường, trưởng lão của Vô Lượng Kiếm Phái xin chỉ thị từ một người của Phi Long Hoàng Triều. Mục tướng quân, đã có thể bắt đầu chưa? Vị mục tướng quân này có địa vị bất phàm, các chiến sĩ mặc giáp khác đều là nghe lời hắn răm rắp. Mục tướng quân nhìn lướt qua đám người ở trên quảng trường, lông mày đen kịt nhíu chặt lại. Những người này đều còn quá trẻ. Đại tướng quân bề ngoài uy vũ bất phàm, nhưng trong lòng lại có cảm xúc mà người khác không tưởng tượng nổi. Những người trên quảng trường này đã từng giết người, trải qua sinh tử đại chiến. Nhưng mà, một khi ra chiến trường sẽ hoàn toàn là một chuyện khác. Chiến sĩ chân chính có khác biệt so với võ giả. Bắt đầu đi. Nhưng mà, mệnh lệnh từ phía trên hắn không có cách nào chống lại được, cho nên đành lạnh lùng mở miệng. Tức thì, một chút dụng cụ hình vuông bày ở trên quảng trường bắt đầu vận chuyển, là hộp gỗ hình vuông, cao gần bằng người, không thấy rõ bên trong là cái gì, chỉ biết là có năng lượng tỏa ra ở bên trong, dần dần phát ra tiếng nổ vang rền. Không cần sốt sắng, đây là thủ đoạn trắc nghiệm, tất cả các ngươi ngồi xuống đi, ở trong một phút sau đó, nếu như có thể tiếp tục kiên trì thì cũng coi như là tiến được vào vòng thứ nhất. Trưởng lão của Vô Lượng Kiếm Phái nói. Nghe thấy hắn nói như thế, người trên quảng trường cũng không quá căng thẳng, trái lại còn tràn ngập chờ mong ngồi xuống. Đặc biệt là đối với đám người có chiến hoàn màu bạc trở xuống, trước khi bắt đầu, ai cũng không biết sẽ tuyển chọn tướng lĩnh như thế nào. Nếu như chỉ thông qua thực lực, như vậy 6 người có chiến hoàn màu vàng cũng không đủ để phân phối 5 tiêu chuẩn. Bây giờ nhìn lại, bọn họ cũng có chút hy vọng. Ảo trận sao? So với những người khác ung dung, Giang Thần trái lại có chút sốt sắng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào những hộp gỗ kia không tha. Ảo trận là trận khó giải quyết nhất trong các loại trận pháp. Một khi rơi vào trong đó, vấn đề mà người ta phải đối mặt không phải là phá trận như thế nào, mà là làm sao mới có thể làm cho mình khôi phục lại trạng thái phá trận. Giống như một người hoa mắt mà còn để bút viết sách vậy. Nếu như một mình kiểm tra, e rằng Giang Thần sẽ không tiến hành, bởi vì như vậy cũng tương đương với việc giao tính mạng mình vào trong tay người khác. Có điều có nhiều người như vậy, Giang Thần có thể yên tâm kiểm tra. Lúc này, năng lượng giúp hộp gỗ vận chuyển càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng còn có tia sáng chói mắt phóng lên trời. Đám người xem náo nhiệt ở ngoài quảng trường lập tức lùi về phía sau. Khi kéo dài tầm mắt, mọi người lập tức phát hiện ra quảng trường đã bị 12 cái cột sáng màu đỏ chót vây quanh. Những người trẻ tuổi thân ở trong đó không tự chủ được nhắm mắt lại, dường như ngủ mà cũng không phải ngủ. A a. Đột nhiên, tiếng kêu thảm thiết từ trong đám người kia vang lên. Cho dù là người ở trên ống tay áo có chiến màu gì thì cũng không ngoại lệ, cũng không phải là thống khổ, mà là một loại dằn vặt trên tinh thần. Khiến cho người ta không dám nghĩ tới việc bọn họ đang bị cái gì tra tấn. Ta không chịu được, ta không chịu được. Một thiên tài có chiến hoàn màu bạc kêu to, tiếp theo lập tức đứng lên, chạy thật nhanh ra ngoài quảng trường. Cũng không chờ người khác hỏi hắn bị cái gì mà lập tức biến mất ở trong đám người. Một tướng quân lắc lắc đầu, ảo trận vừa mới bắt đầu mà đã không chịu được. Chờ đến khi ra chiến trường, chẳng phải sẽ bị dọa cho tè ra quần hay sao? Một tướng quân, ở đây có rất nhiều người không biết từ đâu đến. Biểu hiện của đệ tử Vô Lượng Kiếm Phái cũng còn khá tốt. Trưởng lão của Vô Lượng Kiếm Phái nói, hắn không hy vọng bởi vì một ít người ngoài mà làm ảnh hưởng tới ấn tượng của Phi Long Hoàng Triều đối với Vô Lượng Kiếm Phái. Nhìn lại một chút đi, Lý trưởng lão đúng không? Đệ tử ưu tú nhất của Vô Lượng Kiếm Phái các ngươi cũng có mặt ở đây đúng không? Một tướng quân hỏi. Lý trưởng lão trong miệng hắn không chút hoang mang, cười nói, ưu tú thì phải xem tiêu chuẩn thế nào. Nếu như Phi Long Hoàng Triều không có yêu cầu cảnh giới từ tôn giả trở xuống thì Vô Lượng Kiếm Phái ta nhất định sẽ có đệ tử càng xuất sắc hơn nữa.

dừng tay. Mắt thấy kiếm sắp rơi lên trên người Giang Thần, một tướng quân không thể ngồi yên không để ý đến được nữa. Hắn gầm lên giận dữ, một tấm khiên cứng rắn bay đến trước mặt Giang Thần, cắm vào trong đất. Đó là một tấm khiên hình vuông, cao bằng nửa người, như được chế thành từ sắt thép, có điêu khắc một cái đầu rồng. Sau khi tấm khiên hạ xuống, tấm khiên thả ra năng lượng mạnh mẽ vô hình, cái đầu rồng biến ảo ra khí mang, xông thẳng về phía trước. Bành Lam ra tay không chút lưu tình, tấm khiên cũng phản kích rất tàn nhẫn chí mạng. Nhưng chuyện này đã làm cho trưởng lão Vô Lượng kiếm phái bị dọa cho phát sợ, lập tức ra tay, một người mang theo Bành Lam né tránh, một người chống đối xung kích tới từ tấm khiên. Chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp, vị trưởng lão muốn chống lại tấm khiên kia đã bị đánh bay ra ngoài, miệng phun ra máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi. Cho dù không chết đi, thế nhưng cũng đã bị thương nghiêm trọng. Bành Lam bị dọa cho phát sợ, vị trưởng lão kia là cường giả cấp tôn giả, thế nhưng cũng bị tấm khiên phản kích mà biến thành như vậy, chứ đừng nói chi là nàng. Nếu như không phải trưởng lão xuất thủ cứu giúp, chắc chắn nàng sẽ phải chết. Đám người ngoài quảng trường nhìn thấy trưởng lão của Vô Lượng kiếm phái suýt chút nữa đã chết ở trong tay của người Phi Long Hoàng Triều, cả đám nghị luận sôi nổi, suy đến tiếp sau sẽ ra sao. Rất nhanh mọi người đã phát hiện ra, không tới phiên Vô Lượng kiếm phái làm khó dễ, trái lại là một tướng quân mang theo phó tướng của chính mình nhanh chóng bước về phía Bành Lam được trưởng lão bảo vệ ở phía sau lưng. Trong quân không phải là trò chơi, tùy hứng làm bậy như vậy, Vô Lượng kiếm phái các ngươi coi chiến tranh của chúng ta là trò chơi hay sao? Một tướng quân trầm giọng quát lên, chẳng khác nào một đạo sấm sét, chấn động đến mức làm cho không ít người bắt đầu bị ù tai. Sắc mặt Bành Lam trắng bệch, đến lúc này cuối cùng nàng đã rõ chỗ đáng sợ của người trong quân đội. Ngay cả trưởng lão của nàng cũng không dám nói ra lời ngăn cản. Tướng quân, dù sao nơi này cũng không phải là quân đội, Bành Lam và người kia có thù riêng. Lý trưởng lão vội vàng chạy tới, nói, ta không cần biết, ở dưới sự chủ trì của ta, trật tự là quan trọng nhất. Một tướng quân không để ý tới ân oán cá nhân, hắn chỉ tay về phía Bành Lam, nói, nếu như có thêm một lần nữa, Vô Lượng kiếm phái cũng không bảo vệ được ngươi. Thực sự là uy phong. Đột nhiên, từ giữa bầu trời truyền đến một đạo thanh âm, không để ý tới khí thế của một tướng quân mà trào phúng. Ở trước mặt mọi người, phó tướng phía sau một tướng quân lập tức nổi giận, lấy ra linh khí của từng người, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Khi bọn họ nhìn thấy rõ người tới, cả đám cùng nhau cả kinh. Có không ít người đến, có hơn 20 người, đều là binh sĩ, mặc giáp gió thổi không lọt, ngay cả mũ giáp cũng chỉ có những cái lỗ nhỏ. Nghịch Long quân, con ngươi của một tướng quân nhíu lại, duy trì trận hình nghênh chiến với các phó tướng của hắn. Các vị tướng quân, không cần căng thẳng, không nên quên thiên hà giới là chỗ dừng chiến. Trước khi Nghịch Long quân đáp xuống, một hán tử trung niên người mặc đạo bào đã hạ xuống trên quảng trường. Tham kiến phó trưởng môn, người của Vô Lượng kiếm phái. Ở đây cung kính hết lớn, Giang Thần thấy cảnh này đã biết chuyện sẽ biến đổi đến mức phức tạp. Vô Lượng kiếm phái, các ngươi làm vậy là có ý gì? Một tướng quân bất mãn nói, ta cũng qua thu người mà. Tướng lĩnh của Nghịch Long quân chậm rãi hạ xuống, tuy rằng toàn thân được bao phủ ở bên dưới sắt thép, thế nhưng lại làm cho người ta cảm nhận được uy thế không thua gì một tướng quân. Thiên hà giới ở vùng rừng chiến, dựa vào cái gì chỉ có các ngươi mới có thể tới chiêu thu hiền tài chứ? Hắn nói, sao thế? Chẳng lẽ Vô Lượng kiếm phái muốn cho một phần đệ tử nương nhờ vào Hoàng Triều, lại để cho một phần đệ tử khác đi vào Nghịch Long phản quân hay sao? Một tướng quân cười lạnh nói, phó trưởng môn của Vô Lượng kiếm phái bồi cười một tiếng, nói, cho dù là trận doanh bên nào, bọn họ đi tới chân vũ giới đều là kiến công lập nghiệp, khi đó lập trường của bọn họ sẽ không phải là của Vô Lượng kiếm phái, mà là của song phương các ngươi. Phi Long Hoàng Triều không cần cỏ đầu tường, các ngươi lập tức lựa chọn. Một tướng quân bắn ra chiến ý cuồn cuộn, khiến cho người ta không nghi ngờ chút nào về việc hắn sẽ ra lệnh một tiếng, dẫn dắt đại quân san bằng Vô Lượng kiếm phái. Một tướng quân, lửa giận không nên lớn như vậy. Đây không phải là quyết định của chúng ta và Vô Lượng kiếm phái, mà là pháp điển mới nhất do Thánh Võ Viện ban bố. Tướng lĩnh của Nghịch Long Quân ngắt lời hắn, đồng thời còn lấy ra một tờ giấy bằng da dê. Cả trang giấy được một cỗ sức mạnh thần bí bảo vệ, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Thánh Võ Viện. Một tướng quân sửng sốt một chút, tiếp nhận tờ giấy bằng da dê. Sau khi mở ra nhìn mấy lần, chiến ý dần dần biến mất, trở nên không cam lòng và bất đắc dĩ. Vì lẽ đó, nếu là chiêu thu tướng lĩnh, vậy thì đồng thời chiêu thu đi. Tướng lĩnh Nghịch Long Quân cũng không thu lại tờ giấy bằng da dê mà hô với người ở dưới quảng trường. Từ giờ trở đi, Hoàng Triều Bạo Quân và Nghĩa Quân phản kháng đồng thời chiêu thu nhân tài. Những năm này, bởi vì Bạo Quân làm ác mà dẫn đến dân chúng lầm than, quan chức cao tầng hủ bại, các tướng sĩ chôn xương ở dưới chiến trường, thế nhưng lại phong tỏa tin tức không muốn cho người khác biết. Người muốn gia nhập đội ngũ chúng ta đều có thể tới đây báo danh, chúng ta bảo đảm sẽ đối xử bình đẳng. Im miệng. Một tướng quân nghe hắn nói được một nửa thì đã lên cơn giận dữ, tức giận đến mức rút đao ra, nói: đám loạn thần tặc tử, lòng muông dạ thú như các ngươi mà vẫn dám nói đại nghĩa như vậy sao? Một tướng quân, chúng ta chỉ ăn ngay nói thật, vì sao ngươi lại phải kích động như vậy chứ? Tướng lĩnh Nghịch Long Quân nói. Tướng quân, phó tướng của một tướng quân đi tới bên cạnh, khuyên hắn không nên kích động, có pháp điển ở đây, không thể động thủ ở thiên hà giới được. Ai vi phạm trước tiên thì sẽ bị trừng phạt. Như vậy bắt đầu đi, người đồng ý gia nhập đại quân khởi nghĩa đi tới bên này. Tướng lĩnh của Nghịch Long Quân không quan tâm tới bọn họ mà nhìn về phía quảng trường, nói: dù cho là người vừa mới bị đào thải thì cũng có thể lựa chọn. Chúng ta bảo đảm Hoàng Triều Bạo Quân hứa hẹn gì thì chúng ta cũng có thể đưa ra như vậy được.